sao anh lại giết em? Nhưng chàng cười đầy man dợ cứ thế ám ảnh vào tận sâu tiềm thức của Phong. Trước mặt hắn bây giờ không phải là Lâm nữa, mà đó là Trinh, cô gái mặc chiếc áo dài trắng, trên ngực áo có thêu bông hoa mai màu vàng. Bất ngờ cánh cửa đằng sau lưng Phong mở tung ra, gió lùa vào dữ dội, từng cơn gió lạnh thổi tung đồ đạc, rèm cửa bên trong phòng. Cơn gió từ bên ngoài lùa vào trong, xua tan đi cái không khí im lặng đến lạnh người, cái không khí âm u của địa ngục đang hiện diện từ lúc cánh cửa đóng sầm lại. Trước mặt Phong lúc này là tên đàn em bị bẻ cổ nằm chết dưới sàn. Đứng cạnh đó là cô gái mặc áo dài trắng với những giọt máu đang rơi tí tách xuống mặt đất. Nhưng hồn ma đó đứng im không di chuyển. Bản năng sinh tồn giúp cho Phong lấy hết chút sức sống còn lại. Cả bốn chi của Phong gắng gượng bám chặt vào mặt đất, lê cái thân xác đã sợ đến cứng đờ ra khỏi căn phòng. Phong bò như một con chó cận kề cái chết. Vừa bò ra bên ngoài, Phong chợt nhớ ra ở bên ngoài vẫn còn một tên đàn em đang đứng cảnh giới. Càng bò ra đến gian nhà ngoài, gió táp vào càng mạnh. Cây cối trong khuôn viên ngôi nhà đang rung chuyển dữ dội. Gió mạnh cuốn phăng đi những đợt mưa rào như chút nước, khiến mọi thứ cứ như đang bị thiên nhiên nuốt chửng. Lùng cổ mãi, cuối cùng thì Phong cũng đến được ngưỡng cửa chính của ngôi nhà. Trời quá tối khiến Phong không nhìn thấy gì, chỉ trông chờ vào những ánh chớp lóe lên bất chợt soi đường. Phong cố gắng bò ra ngoài hiên, mặc dù toàn thân đang run lên vì sợ hãi. Không có ai đứng ở ngoài cửa canh chừng như lời Phong dặn trước khi bước vào ngôi nhà cả. Có lẽ tên đàn em kia đã bỏ chạy tới lúc nào. Cố lê lết ra khỏi gờ cửa chính. Đến chính giữa, Phong quay lại dùng hai tay nhấc đôi chân đã rệu rã qua gờ cửa. Nước mưa từ trên mái nhà đang rột xuống, rơi trúng mặt của Phong. Có lẽ mưa to gió lớn, cộng thêm ngôi nhà lâu nay không có người ở, nên mọi thứ đã trở nên cũ nát. Càng lúc nước càng nhỏ xuống nhiều, Phong đưa tay lau những giọt nước đó đi. Khi ấy Phong mới nhận ra đó không phải là nước mưa. Thứ nước rơi vào mặt Phong có mùi tanh nồng, mùi tanh của máu tươi. Tiếng sấm vang lên trên trời, kèm theo lành những tia chớp giật liên hồi. Cả khoảng sân trước hiên và mặt tiền của ngôi nhà được ánh chớp chiếu sáng rõ mồn một. Phong ngẩng mặt lên trên thanh xà cửa chính. Phong chết điếng người bởi ở ngay trên đầu hắn là xác của tên đàn em đi cùng mà ban nãy hắn nói đứng ở bên ngoài canh chừng. Cái xác được treo lơ lửng giữa cửa nhà nhưng vì bỏ qua nên Phong không biết. Máu chảy từ trên phần đầu cái xác xuống ướt hết cả thân người. Những giọt máu vẫn đang theo mũi bàn chân chảy tong tong xuống mặt của Phong. Trong ánh chớp giật, Phong nhìn thấy tên đàn em xấu số bị treo cổ bởi một tấm vải màu trắng. Khuôn mặt bị dập nát, chỉ duy nhất có cái lưỡi lè ra bên ngoài. Toàn thân cái xác bị nhuốm máu ướt sũng. Phong chỉ kịp kêu lên những tiếng thất thanh. Cứu! Cứu với! Một nửa người của Phong đang ở ngoài hiên, nửa còn lại thì vẫn ở trong nhà. Phong lúc này chỉ còn biết nhoài người về phía trước, bấu những đầu ngón tay đang dỉ máu vì ban nãy cào xé cánh cửa gỗ. Vẫn không đủ lực để trườn tấm thân ra khỏi ngôi nhà, hắn nhai răng cào vào cả những viên gạch đỏ để tìm kiếm thêm chút sức lực. Hắn đã thành công. Cái thân tàn tạ đang bị nỗi sợ làm cho bất động bắt đầu nhúc nhích. Từng chút một, cuối cùng thì Phong cũng lăn mình được ra ngoài sân. Mặc cho nước mưa đang xối xả vào mặt hắn, hắn vẫn lăn lộn tìm đường thoát thân. Hắn không quên nhìn vào trong ngôi nhà. Lúc này thì hắn thấy cô gái mặc áo dài trắng kia đang đứng ở chính diện cửa, phía sau cái xác bị treo lơ lửng. Cô ta đang nhìn hắn đăm đăm. Nghị lực sinh tồn cuối cùng cũng giúp Phong cử động được cơ thể. Hắn tiếp tục bò như một con thú hoang đang bị thương nặng. Từ giữa sân để ra khỏi cổng vẫn còn là một đoạn. Chỉ cần rẽ sang cái ngách này là hắn sẽ tới được cổng chính. Nhưng không, khi hắn đang tìm được một chút hy vọng thì cô gái mặc áo dài trắng lại đứng ngay cái ngã rẽ về hướng cổng ấy. Giờ mái tóc đen dài che kín mặt, ánh mắt của cô ta nhìn Phong đầy oán hận. Nó lạnh lẽo, ai oán. Cô ta từ từ hiện dần trước mặt Phong. Trên tay cô ta là cái đầu của tên đàn em bị treo cổ giữa cửa. Phần đầu bị dập nát nhơ nhớp những miếng thịt đang bị nước mưa làm rã ra. Nước trên sân lúc này khi cô gái đi đến đâu bỗng chuyển thành một màu đen sền sệt. Phong quay lại nhìn phía sau. Chỉ còn một lối duy nhất để chạy thoát, chính là phía bờ sông sau nhà bếp. Hắn bò lùi lại, sau đó quay lưng run rẩy bỏ chạy chối chết. Đến cái giếng ở gần bếp thì Phong không còn sức để mà chạy nữa. Toàn thân Phong lúc này như bị một thứ gì đó vô hình giữ chặt lại. Phong nằm ở cạnh giếng, liếc đôi mắt đầy hoảng loạn sang bên cạnh. Phong gầm rú lên một cách điên dại. Không, Không, không thể nào. Tôi xin cô, đừng giết tôi. Cô muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần đừng giết tôi thôi. Tôi lại cô, tôi xin cô. Phong kinh hãi như vậy bởi vì thứ mà hắn vừa nhìn thấy bên cạnh đầu mình chính là chiếc cối đá năm xưa hắn đã dùng để đập nát khuôn mặt của Trinh. Nhưng sao chiếc cối đá lại nằm ở đây? Rõ ràng Hân nói đã đáp cả cái cối xuống sông rồi cơ mà. Sấm chớp làm cho Phong nhận ra trên chiếc cối vẫn còn nguyên những vết máu loang lổ, cứ như nó mới chỉ được Phong dùng giết người ngày hôm qua. Toàn thân không thể cử động trừ đôi mắt và miệng, Phong ra sức van xin lại Lục. Hắn biết cái kết của mình sẽ ra sao. Có lẽ vậy nên trong cơn mưa tầm tã lúc này, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn. Chúng mày giỏi lắm, thằng chó chết. Cốp. Hình ảnh trước khi âm thanh ấy vang lên, Phong nhìn thấy mờ mờ ảo ảo bóng dáng của Trinh. Nhưng ngay khi cái cối đá đập thẳng vào một bên mặt của mình, thì Phong nhận ra kẻ đang giết mình chính là Lâm. Ngồi đè trên người Phong, Lâm hai tay cầm chiếc cối đá cứ thế đập liên tiếp vào phần đầu của Phong. Cốp, cốp, cốp. Cứ như vậy khuôn mặt của Phong bị đập đến nát bét. Ngay cả hai tròng mắt cũng bị văng ra ngoài sau những cái đập chát chúa ghê rợn. Máu từ mặt Phong bắn hết lên khắp người của Lâm, nhưng ánh mắt của Lâm không hề có lấy một sự thương cảm. Lâm chỉ dừng tay khi mà dưới đáy cái cối chỉ còn toàn thịt nhão bê bết. Mặt dính đầy máu tươi, nhưng Lâm khẽ mỉm cười. Sau đó thả cái cối ra, Lâm cười lớn, những tiếng cười đầy thỏa mãn, tiếng cười trong cơn mưa gió lạnh lùng. Sau tiếng sấm động, gió cũng ngừng thổi, mưa cũng bớt dần. Những hạt mưa lúc này không còn nặng trĩu như trước nữa. Gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi, Lâm cũng ngừng cười. Mọi thứ trở nên yên tĩnh một cách lạ thường, cứ như là cơn mưa giông ban nãy chưa từng xảy ra. Một cơn gió lạnh thổi qua làm cho Lâm bừng tỉnh. Nhìn xuống dưới chân là cái xác bị đập đến dập nát, nhìn đôi bàn tay vẫn còn dính những màu thịt tươi nhuốm máu. Lâm bất giác đứng dậy lùi lại. Không phải Lâm sợ, mà Lâm vừa nhớ ra mình đã giết người. Giọng nói trong đầu Lâm lại vang lên. Ta đã báo thù. Là người đã giết hắn. Người giết đó chứ. Ta nhìn thấy lúc giết hắn, người rất thỏa mãn. Lâm im lặng, cuộc đối thoại một mình của Lâm kết thúc. Bên trong con người Lâm có một con quỷ. Nhưng nó nói đúng. Khi mà giết Phong, chính bản thân Lâm cũng ý thức được điều này. Tuy hành động giết người phần lớn bị con quỷ mang tên Trinh điều khiển, tuy nhiên cái cảm giác giết chết Phong khiến Lâm vui sướng. Bởi tận sâu thẳm bên trong Lâm còn nuôi dưỡng sự thù hận. Lòng đố kỵ khi Phong cướp mai khỏi tay Lâm, lòng thù hận khi Phong nói con gái Lâm đã chết, nỗi oán hận khi nghĩ tới cái chết của người bạn thân là Phách. Tất cả những điều đó khiến Lâm thấy thỏa mãn khi đập từng nhát cối đá vào mặt của Phong. Ta nói đúng chứ? Con người các người cũng đâu kém gì ma quỷ đâu. Chỉ có điều bản thân người không chịu chấp nhận mà thôi. Nếu như người hóa quỷ, có chắc người sẽ không phải là một con quỷ khát máu không? Cầm đi, đừng có vang thứ giọng nói kinh tởm ấy trong đầu ta. Sau khi xong việc, cả ta và mày đều sẽ biến mất. Dứt lời, Lâm thấy đau đầu dữ dội. Cơn đau hành hạ Lâm khiến Lâm gục xuống ôm đầu quằn quại. Hai ngày gần đây, mức độ của những cơn đau càng lúc càng mạnh hơn. Lâm cũng nhận ra điều ấy, chứng tỏ rằng thời gian của mình không còn nhiều. Đi kèm cơn đau là giọng nói ám ảnh từ địa ngục. Người nghĩ, người có thể chống lại ta sao? Hỡi con người yếu ớt kia. Lâm nghiến rằng, Lâm tự rút dao găm nơi mạn sườn ra rồi. Phập. Lâm cắm thẳng mũi dao vào phần đùi của mình, rồi xoáy mạnh một vòng, miệng nghiến kèn kẹt. Đừng nghĩ mày có thể chiếm được tao. Tay vẫn giữ chặt con dao găm. Mắt Lâm long lên. Cơn đau từ nhát đâm khiến cho Lâm giữ lại được một phần con người đang dần bị phần quỷ lấn át. Sau một hồi vật vã chống chọi, đôi mắt đỏ của Lâm cũng dần dần trở lại bình thường. Lâm chống hai tay xuống đất, thở dốc. Máu từ vết đâm cũng ngừng chảy. Vẫn như những lần trước, Lâm cảm nhận được máu của mình đang bị hút ngược vào bên trong. Giọng nói biến mất, Lâm hoàn hồn sau khi hành hạ thể xác để không mất đi chút nhân tính còn vương lại bên trong con người. 11 giờ tối, không khí lúc này sau một cơn mưa gió thoáng đãng vô cùng. Nhưng những xác chết trong ngôi nhà lại trái ngược với cái không gian dễ chịu kia. Lâm lập tức thu dọn những cái xác. Điều Lâm nghĩ đến lúc này chính là đẩy những cái xác xuống lòng sông. Cũng giống như cái cách mà Phong làm với Trinh trước đây.

Dạ, cháu không tin vào những chuyện ma quỷ, nhưng đọc cuốn truyện này cháu thấy có gì đó hơi buồn. Mà sao cuốn truyện này lại ghi tên chú ạ? Người đàn ông lắc đầu trả lời. Chú là người viết chuyện này mà, nhưng không phải in theo kiểu xuất bản. Một cuốn sách có thể coi là tự truyện của chú. Cháu mới về đây thực tập nên có lẽ nhiều cái chưa biết. Câu chuyện này được một người đàn ông bị coi là điên kể lại cho đám trẻ con trong làng trong suốt hơn 20 năm qua. 6 năm trước chú xin chuyển về đây công tác, và trong suốt quãng thời gian 5 năm đầu, chú cũng như bọn trẻ con hàng ngày nghe người đàn ông tên Lâm ấy kể câu chuyện này. 20 năm ngày nào cũng kể một câu chuyện. Đúng là người điên phải không? Mai nói, thật sự đây là câu chuyện do một người điên kể lại hả chú? Người đàn ông gật đầu. Đúng vậy, nội dung trong đó là của một người điên. Có điều một vài tên nhân vật chú đã thay đổi. Nhưng trước khi bản từ cuốn truyện, cháu đã từng nghe qua hồ sơ mang tên Những cái chết bí ẩn tại ngôi làng ven sông chưa? Mai trả lời hồ hởi. Dạ, cháu có nghe rồi. Đó chính là hồ sơ của chú phải không ạ? Cháu xin về đây thực tập cũng là vì người đưa ra hồ sơ đó. Không hiểu sao nhưng khi đọc những chi tiết trong hồ sơ, cháu thấy có một cảm giác thôi thúc muốn tìm hiểu sự thật. Mặc dù đa phần mọi người đều cho rằng đó là điều vô lý. Người đàn ông cười lớn. Họ nói nó vô lý, nhưng mà không ai giải thích làm sao cho có lý được cả, đúng không? Cuối cùng thì họ bỏ quên cho nó vào dĩ vãng. Đến nay chỉ có chú vẫn còn quan tâm đến nó. Khi chú in cuốn sách này thì mọi người nói chú bị ám ảnh bởi vụ án. Nhưng không ngờ hôm nay chú lại gặp được một người có suy nghĩ giống như mình. Nào, kể cho chú nghe cháu thấy gì trong những tài liệu của chú. Mai nghiêm túc kể ra một loạt những vụ việc mà cô đã tìm hiểu. Cô nói, cách đây 20 năm tại ngôi làng này đã xảy ra liên tiếp những vụ có thể coi là thảm sát. Trước đó đã có những cái chết bất thường, nhưng phải kể đến hai vụ án lớn nhất, đó chính là vụ ngôi nhà cháy và vụ chất độc giết người. Trong vụ ngôi nhà cháy năm đó, người ta phát hiện ra tổng cộng có 9 thi thể khác nhau. Nhưng cuối cùng nguyên nhân dẫn đến cháy nhà và vì sao 9 người đó lại có mặt trong ngôi nhà thì vẫn không ai đưa ra được giải đáp chính xác. Người đàn ông lắng nghe Mai rồi hỏi tiếp. Còn vụ chất độc giết người? Mai đáp. Sau vụ ngôi nhà cháy 2 ngày, cũng tại làng này một vụ đại án lại xảy ra với số người chết là 8 người. Tất cả bọn họ được xác nhận là chết do trúng độc. Chất độc là gì thì không được công bố. Khám nghiệm tử thi cho thấy lục phủ ngũ tạng của 8 người đều bị thối rữa từ bên trong, mặc dù cơ thể bên ngoài không có vết thương. Ngôi nhà xảy ra vụ án của một gia đình hai vợ chồng tên Hoa Quý. Điều đáng chú ý đó chính là người con trai của họ còn sống, tên Lâm. Không thể nào. Người đàn ông được cuốn chuyện lại cho Mai rồi đáp. Liên tiếp những vụ án mạng với số lượng người chết quá nhiều, trong khi đó không xác định được hung thủ, nên mọi chuyện dần dần bị lấp liếm. Không nhân chứng, không vật chứng, tất cả mơ hồ, mà quái như chính câu chuyện của người đàn ông bị điên kia vậy. Nhưng người đàn ông đó cũng chính là người duy nhất còn sống, và ông ta có liên quan đến tất cả những người đã chết trong cả hai vụ án. Mai ấp úng hỏi, có phải chú nghĩ ông ta chính là kẻ giết người? Ban đầu thì chú cũng nghĩ là như vậy, nhưng kết luận của cơ quan điều tra, ông ta vô tội. Khám xét ngôi nhà xảy ra án mạng khi đó cũng không phát hiện được điều gì. Theo lời của những nhà xung quanh, gia đình ấy hôm đó rất vui vẻ. Những người chết bao gồm bố mẹ, chị gái, gia đình một người lái đò, cô con gái của người lái đò và cặp vợ chồng cũng là bạn thân thiết của Lâm. Đặc biệt hơn, cả cô gái trùng tên với cháu được dân làng kể trước đây đã chết đột nhiên lại quay về. Tất cả đều là người thân quen trong gia đình. Ông Lâm cũng không có tiền sử bị bệnh thần kinh cho tới lúc ấy. Sau cái chết của tất cả mọi người, ông Lâm cho tới lúc này vẫn sống trong ảo tưởng rằng gia đình mình vẫn còn sống. Xác nhận cho thấy sau biến cố thì ông ta thực sự bị tâm thần. Mai không giấu nổi sự ngạc nhiên. Vậy là câu chuyện trong cuốn truyện kia là sự thật? Người đàn ông khẽ cười. Chúng ta là công an, đại diện cho pháp luật. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra chân tướng sự việc theo cách lý giải của thực tế, của khoa học, chứ không phải là tin vào những chuyện ma quỷ. Hơn nữa, đó chỉ là câu chuyện của một người điên. Nhưng suốt những năm qua, chú cũng đã tìm ra được một chút manh mối về hung thủ thật sự. Chỉ có điều kẻ bị tình nghi cũng đã chết vào đúng thời điểm đó. Cái này trong hồ sơ không có, bởi đây là chuyện mà chú bí mật tìm hiểu khi công tác tại đây. Chú sẽ chia sẻ với cháu, bởi cũng như cháu khi nhìn thấy cuốn truyện có cảm giác lạ, thì chú khi gặp cháu cũng có cảm nhận tương tự. Thế vẻ mặt háo hức chờ đợi những bí mật sắp được bật mí của Mai, người đàn ông nói. Trong khi mọi dư luận quá chú tâm vào hai vụ án mạng lớn xảy ra trước đó, thì ngay ngày hôm sau cũng có một cái chết bí ẩn. Một người đàn ông được phát hiện chết trong nhà với khuôn mặt bị dập nát đến không còn có thể nhận dạng. Xác chết được chị giúp việc phát hiện ra sau khi gọi cậu chủ dậy ăn cơm, nhưng không ai trả lời. Chỉ thấy trong phòng phát ra một mùi hôi thối kinh khủng. Nhưng cháu có biết tài liệu pháp y báo cáo ra sao không? Mai lắc đầu. Người đàn ông tiếp tục. Họ xác định người đó đã chết cách đây 2 ngày. Theo như sự phân giữa của cái xác thì bên giám định khẳng định rằng người chết do bị giết bởi một vật cứng đập vào đầu, và cái xác ít nhất cũng đã bị ngâm nước 1 ngày. Mai nói, có thể là ông ta bị giết trước đó thì sao ạ? Người đàn ông kia khẽ cười, nhưng khuôn mặt trở nên nghiêm túc ngay sau đó. Nhưng theo như lời khai của chị giúp việc cùng một vài người trong nhà thì họ đều nói buổi tối trước khi chết 1 ngày, chính mắt họ đã thấy cậu chủ trở về nhà với tấm khăn đen che kín mặt. Nhưng giọng nói thì chắc chắn là cậu chủ của họ. Nếu như tối hôm trước ông ta còn trở về nhà thì sao có thể chết trước đó 2 ngày được? Cả căn phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo bất thường. Trời bên ngoài đã sầm tối, gương mặt của người đàn ông vẫn nghiêm túc đến đáng sợ. Nhìn thẳng vào mắt Mai, ông ta lấy trong ngăn kéo ra một chiếc túi ni lông chuyên dụng để bảo quản vật chứng. Trong chiếc túi đó là một con dao được chạm trổ tinh xảo, nó ánh lên màu vàng bắt mắt. Con dao này được tìm thấy trong phòng của xác chết, phải mất khá nhiều công sức chứ mới lấy được nó. Vừa nói vừa đeo găng tay, người đàn ông lấy con dao ra rồi xoáy nhẹ cán dao. Thì ra cán dao có thể tách rời. Phần cán tròn được thiết kế như một chiếc lọ nhỏ. Khẽ nhỏ từ cán dao ra một giọt nước màu đỏ sệt. Miếng mút được để sẵn trên mặt bàn, sau khi giọt nước chạm vào lập tức bị ăn mòn loang lổ. Mai đứng nhìn mà thấy lạnh sống lưng. Người đàn ông lắp con dao trở lại rồi hỏi tiếp. Chú đã thử nghiệm trên động vật khi cho nó uống thứ nước này. Kết quả nội tạng của chúng đều bị ăn mòn đến thối rữa, giống như cái chết của 8 người trong ngôi nhà kia năm đó. Tuy nhiên mọi thứ đều phản khoa học. Kẻ được xác định chết 2 ngày trước sao có thể đầu độc giết người vào ngày hôm sau được? Vậy nên... Mai ngắt lời người đàn ông. Vậy nên chú mới viết ra cuốn truyện này như một sự an ủi cho bản thân. Người đàn ông im lặng không nói gì, cho tất cả mọi thứ vào ngăn kéo. Người đàn ông đứng dậy đáp. Có lẽ hôm nay chúng ta nên nói đến đây thôi. Cảm ơn cháu đã nghe một người như chú từ nãy đến giờ. Mai như sực nhớ ra điều gì, Mai đi theo người đàn ông rồi hỏi. Chú có thể cho cháu chỗ ở của ông điên kể chuyện được không ạ? Cháu cũng muốn nghe ông ấy kể trực tiếp. Người đàn ông mỉm cười. Nếu muốn nghe, cứ buổi chiều hàng ngày cháu đi ra chân cầu ngay trong làng, cây cầu bắc qua sông sang bờ bên kia. Ngày trước người dân nói đó là một bến đò, nhưng sau này người ta xây cầu ngay trong làng để người dân đỡ phải đi qua một cây cầu cách đó 2 km. Ông ta ngày nào cũng ra đó, ai hỏi ông ấy đều nói là đợi vợ lái đò rồi về cùng. Trong lúc ngồi đợi, nếu có ai muốn nghe hoặc có đám trẻ con tò mò, ông ấy đều kể chuyện ma mà chính ông ta là nhân vật chính. Mai chú sẽ dẫn cháu đến đó, giờ thì về thôi. Chiều hôm sau, không hiểu sao cả đêm hôm trước Mai không ngủ được. Hễ nhắm mắt lại, cô đều nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ treo đò trên sông. Khi Mai đứng bên kia sông, người phụ nữ ấy tiến tới khẽ hỏi. Con có muốn đi đò không? Bên kia có người đang đợi. Giấc mơ đó rất nhẹ nhàng. Người phụ nữ trong mơ vô cùng xinh đẹp. Cô ấy cho Mai một cảm giác ấm áp trong từng câu nói. Chiều hôm nay Mai đi cùng người đàn ông cũng là cấp trên của cô đến chân cầu, bến đò năm xưa. Đứng bên trên, Mai thấy một người trung niên có lẽ đã hơn 40 tuổi, râu tóc rậm rạp, quần áo rách nát đang ngồi chơi đùa cùng những đứa trẻ trong làng. Có người đi qua hỏi, ông Lâm lại ra đây đợi vợ đấy à? Ông ấy trả lời với một nụ cười hiền hậu. Đúng rồi, vợ tôi lát nữa chở khách qua sông sẽ quay lại đây, đi với tôi về nhà. Nhìn thấy ông Lâm, Mai thấy tim mình đập mạnh, một cảm xúc rất mãnh liệt, cứ như cô và người điên kia đã quen biết từ rất lâu rồi. Bỗng nhiên, ông Lâm quay lại nhìn Mai và người đàn ông đi cùng rồi cười rạng rỡ. Bởi vì ông Lâm nhận ra người đàn ông kia là người quen, đã từng ngồi nghe ông kể chuyện suốt những năm qua. Người đàn ông nói, không phải là cháu muốn nghe chuyện sao? Đi xuống đây nào. Mai hồi hộp đi theo thủ trưởng xuống dưới chân cầu. Ông Lâm vẫy tay chào, đám nhóc thấy công an thì vội bỏ chạy. Ông Lâm đứng dậy gọi với, thì đúng lúc đó một cơn gió thổi qua. Từ trong túi áo ông Lâm rơi ra một bức ảnh. Ngay lập tức ông Lâm nhặt lấy rồi nâng niu như báu vật. Người đàn ông kia nói, có lẽ đó là ảnh vợ con ông ấy. Nhưng năm biết ông ta thì chú thấy ông ta coi trọng tấm ảnh hơn mạng sống của mình. Không biết để con gái giờ ở đâu, cũng không ai có thông tin gì cả. Mai không chú ý nghe những lời mà thủ trưởng nói. Toàn thân Mai run rẩy, bởi Mai đang nhìn chăm chăm vào tấm ảnh trên tay ông Lâm. Tấm ảnh chụp một cô gái xinh đẹp đang bế đứa con tầm 1 tuổi. Mai tiến sát đến gần ông Lâm hỏi: Sao ông có bức ảnh này? Ông Lâm vội giấu bức ảnh đi vì sợ bị cướp mất. Trong tâm trí của ông Lâm lúc này, khung cảnh vẫn là bến đỏ năm xưa. Từ xa xa, một người con gái mặc áo dài trắng thướt tha với mái tóc đen dài đang trèo đò cập vào bến. Ông Lâm cười mừng rỡ: Vợ ơi, vợ về rồi, vợ vất vả quá. Nhưng người con gái không xuống đò, cô chỉ tay về phía sau ông Lâm rồi mỉm cười: Em đưa con gái chúng ta về với anh rồi kìa. Nói xong cô gái biến mất. Ông Lâm ngơ ngác nhìn xung quanh. Khung cảnh trước mặt của ông giờ đây không còn là ảo giác nữa, tất cả đều là hiện thực. Ông đang đứng dưới chân cầu, mọi thứ ảo tưởng tan biến. Ông quay lại đằng sau, rồi ông bật khóc. Ông khóc như một đứa trẻ con bị đánh đòn. Ông cầm tấm ảnh trên tay chậm chậm bước tới gần Mai, rồi gục xuống nức nở: Trúc Linh, có phải là con không? Còn giống mẹ con như hai giọt nước vậy. Trúc Linh, đúng là con rồi. Nước mắt cứ thế chảy ra không ngừng. Người đàn ông kia cũng không thể hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra. Nhưng khi Trúc Linh mở ví lấy trong ví ra một tấm ảnh, trong ảnh là một người phụ nữ đang dù đứa con nằm trong nôi. Nhưng điều lạ lùng trong cả hai tấm ảnh thì người phụ nữ trong ảnh kia chính là một người. Cảm giác thân thuộc đến sững sờ. Mai cũng rơi nước mắt. Mọi chuyện cứ như chỉ có trong chuyện, nhưng giờ đây đã xảy ra trong đời thật. Người đàn ông suốt những năm qua nghe câu chuyện của ông Lâm không biết bao nhiêu lần, khi nhìn thấy hai tấm ảnh cũng rơi nước mắt. Đúng vậy, Mai chính là cô bé trong ảnh. Cô gái xinh đẹp kia chính là mẹ của Mai. Và ông Lâm chính là người bao năm qua vẫn đi tìm con gái trong câu chuyện của chính mình. Sau 20 năm dài đằng đẵng, tưởng chừng như cuộc đời của ông Lâm sẽ theo cái điên đến lúc chết. Nhưng rồi ông Lâm đã gặp lại con gái của mình. Ba người rời khỏi chân cầu. Sau cuộc đoàn tụ khó có thể ngờ đến, mọi chuyện dần dần được lý giải bởi chính người trong cuộc. Ông Lâm đã kể lại tất cả vẫn giống như câu chuyện ông kể hàng ngày. Những nước mắt của ông không thể ngừng rơi khi nhắc đến tên của tất cả mọi người. 20 năm qua, nếu có lẽ không điên thì ông cũng đã chết rồi. Ông nói hàng ngày ông vẫn sống trong ảo giác có vợ, có bố mẹ, có bạn bè. Hàng ngày ông vẫn đi tìm con gái, rồi đợi vợ lái đò đưa khách qua sông quay về. Cứ như thế mà đã 20 năm. Mặc dù mọi chuyện với ông Lâm như vừa mới xảy ra, nỗi đau trong tim vẫn còn nguyên vẹn. Về phần Mai, cô nói mình được nhận nuôi bởi một gia đình tốt bụng. Mai cũng không biết mình là con nuôi, cho đến năm 18 tuổi, bố mẹ Mai mới nói cho Mai sự thật. Họ nói có người bỏ Mai lại trước cửa nhà. Khi phát hiện ra Mai, trên người Mai chỉ có duy nhất bức ảnh này. Vì đằng sau bức ảnh có chữ Mai, nên họ lấy đó đặt tên cho Mai. Mai cũng không thể ngờ cô lại tìm được bố tại nơi này. Mai không nói, nhưng rõ ràng mọi thứ khiến Mai quay về đây dường như đều có một điều kỳ bí nào đó can thiệp. Kể cả giấc mơ đêm qua, rồi chuyện ông Lâm bị điên suốt 20 năm, nhưng khi thấy Mai đã tỉnh lại, tất cả cứ như một câu chuyện cổ tích. Mai nhìn ông Lâm đang khóc nức nở, cô biết những nỗi đau mà ông Lâm đã phải chịu đựng là rất lớn. Giờ đây cô chính là người thân duy nhất của ông. Mai nắm tay ông Lâm khẽ gọi: Bố, con về rồi. Cả hai òa khóc. Tình cảm gia đình luôn là một điều vô cùng thiêng liêng. Cho dù có cách xa bao nhiêu năm đi nữa, thì họ vẫn tìm thấy nhau sau bao cách trở. Khung cảnh cảm động đó cũng làm cho người đàn ông kia không cầm được lòng. Ông ta đứng dậy rồi bước ra một chỗ vắng. Đứng một mình nhìn hai cha con của ông Lâm, người đàn ông ấy cũng lấy ra một tấm ảnh chụp một tiểu đội lính. Ông ta mỉm cười rồi tự nói với mình: Chắc có lẽ ở trên đời, anh cũng rất vui phải không Phi? Đến bây giờ thì em đã hiểu tại sao trong mơ, anh luôn dặn em phải chăm sóc cho người đàn ông này. Anh đúng là một thằng anh tồi. Yên nghỉ anh nhé. Lau nước mắt, người đàn ông quay trở lại, rồi nói với ông Lâm: Tôi vẫn còn giữ của anh một số đồ đạc, những thứ có khi đến giờ cũng chẳng dùng được nữa. Nhưng có một thứ tôi chắc anh sẽ muốn lấy. Anh còn nhớ cái hộp gỗ màu nâu chứ? Lâm đáp. Có chứ, tôi nhớ. Đó là di vật của bà Tám, nhưng tôi vẫn chưa mở ra, không biết là bên trong đó có gì. Người đàn ông cười rồi nói. Có lẽ là bà Tám nào đó muốn anh sống hạnh phúc, giàu có suốt quãng đời còn lại. Cũng thật lạ lùng, bao năm qua tôi tìm đủ mọi cách mà không mở ra được, nhưng đêm qua nắp hộp lại tự mở ra. Hãy trân trọng những thứ mà anh đang có, đừng nuối tiếc quá khứ, bởi tự nhiên tôi cảm giác rằng tất cả mọi người đều đang bao bọc, che chở cho anh. Mai tôi sẽ mang chiếc hộp đến cho anh. Sau 20 năm tôi nghĩ giá trị của nó có lẽ đã tăng lên rất nhiều lần. Chẳng lẽ đây chính là nhân duyên, không thể nào giải thích nổi. Nhìn Mai, người đàn ông tiếp. Có lẽ sau chuyện này cháu nên suy nghĩ lại việc có tin hay không tin vào ma quỷ, phải không Mai? À quên, phải gọi là Trúc Linh mới đúng. Hai bố con tâm sự nhé, chú có việc phải đi bây giờ. Nhớ Mai đừng có đi làm muộn, còn rất nhiều việc chờ cô đó, cô bé thực tập. Trúc Linh và ông Lâm cảm ơn người đàn ông kia. Khi ông ta đi khỏi, ông Lâm nói. Bố có cảm giác người này rất quen, rất giống với một người bạn thân trong lính của bố. Nhưng mà cậu ấy cũng đã vì bố mà chết. Nhưng ông ấy nói đúng, bố phải trân trọng những điều đang có. Cảm ơn con gái, mẹ con đúng là đã đem con quay trở lại. Trong căn phòng làm việc, cầm cuốn truyện trên tay, em trai của Phi, người đã chết trong vụ hỏa hoạn 20 năm về trước, khẽ mở trang cuối ra rồi nói. Có lẽ mình nên viết thêm phần kết cho cô gái lái đò. Gấp cuốn sách lại, người đàn ông rời khỏi phòng làm việc. Đèn được tắt tối om. Ông ta bước ra khỏi phòng mà không hề biết rằng trong ngăn kéo có tiếng động vang lên. Kèm theo đó là những tràng cười đầy ma mị. Tất cả chỉ mới bắt đầu. Các bạn thính giả thân mến, các bạn đã nghe xong trọn bộ của chuyện ma cô gái lái đò. Rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với anh Tú và kênh trong tất cả các tập vừa qua. Đôi lời của Tú muốn nhắn gửi đến tác giả. Tú rất khâm phục tác giả khi mà sáng tác được bộ truyện như thế này. Thật sự thì bản thân là người đọc, Tú cũng rất xúc động và không tránh khỏi có những lúc nghẹn ngào. Và Tú cũng đã dành tâm huyết của mình rất nhiều để diễn đọc gửi tới các bạn quý thính giả. Phải nói đây là một trong những chuyện ma hay nhất và kết thúc có hậu nhất trong suốt quãng thời gian mà Tú đọc truyện từ trước cho đến bây giờ. Hy vọng là sẽ có nhiều người ủng hộ bộ truyện này và hãy cùng chia sẻ truyện cũng như là ủng hộ kênh để kênh có nhiều truyện hay hơn nữa để gửi đến mọi người. Chúc tác giả luôn thành công và sáng tác thêm nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Một lần nữa, Tú và kênh xin cảm ơn các quý thính giả và tác giả rất nhiều.